Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, trong phòng Thẩm Ngọc Quân cấp hoàng thượng đi áo khoác, lại Ninh Khan cấp hoàng thượng xoa xoa tay mặt, lúc sau mới ngồi vào hắn bên người, ai không biết hoàng thượng siêng năng chính sự. Tần thiếp nhưng không kia tự tin cùng ngài chính sự tranh sủng, cảnh đế nghe vậy, cười. Nắm lên nàng bên cạnh người tay nhỏ, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng mà hôn một chút. Liền ngươi hiểu chuyện, đó là đương nhiên, Thẩm Ngọc Quân tay bị hoàng thượng thân đến có chút ngứa, nàng trở tay muốn che lại cảnh đế tác loạn miệng. Nào biết hắn thế nhưng liếm, hôn nàng lòng bàn tay. A, hoàng thượng ngài quá xấu rồi, nàng né tránh không kịp. Ha ha, cảnh đế nhìn Thẩm Ngọc Quân có chút xấu hổ buồn bực bộ dáng. Liền phá lên cười, duỗi tay ôm nàng song song ngửa ra sau. Tiểu lộ tử đứng ở góc tường, không được mà trợn trắng mắt. Hoàng thượng ngài nhưng kiềm chế điểm. Thái y nói ngài túng, dục quá độ. Nô tài vì ngài mặt mũi còn không có cùng ngài nói đi. Tuy rằng khai xuân, nhưng ngày vẫn là có chút đoạn. Thời gian quá đến cũng là cực nhanh. Cảm giác trong chớp mắt công phu, liền đến 3 tháng. Muốn nói năm nay 3 tháng đối Thẩm Ngọc Quân tới nói có cái gì bất đồng, kia nhất định chính là năm nay 3 tháng kỳ thi mùa xuân. Bởi vì nàng tam ca cũng kết cục. Mấy ngày nay Thẩm Ngọc Quân đều là đứng ngồi không yên. Tuy nói kỳ thi mùa xuân đã qua, nhưng kết quả còn không có ra tới. Kêu nàng như thế nào có thể yên tâm. Hôm nay chính là yết bảng nhật tử, nàng càng là nóng lòng thật sự. Tiểu chủ, nô tỳ đã trở lại. Thu Cúc cơ hồ là chạy vội tiến vào. Thế nào? Thẩm Ngọc Quân nghe được thanh âm liền chạy ra khỏi nhà ở, đón đi lên, vội vàng hỏi đến. Thu Cúc thở gấp đại khí, a, trạng nguyên. Thẩm Ngọc Quân cười, một chút đều không rụt rè cười. Thật sự, Thu Cúc cũng là cực cao hứng. Các nàng tiểu chủ lại nhiều một cổ trợ lực. Tuy nói hiện tại hậu cung trước mặt triều liên lụy không lớn, toàn xem hoàng thượng sắc mặt sinh hoạt, nhưng tiểu chủ nhà mẹ đẻ có xuất sắc huynh đệ ở hoàng thượng trước mặt, tiểu chủ cũng sẽ được yêu thích chút. Thẩm Ngọc Quân liền biết nàng tam ca có thể hành, hiện tại hắn rốt cuộc có thể mở ra khát vọng. Lại nói lúc này Càn Nguyên điện, cảnh đế ngồi ở ngực án trước, nhìn quỳ gối đại điện trung ương Thẩm Chiết Húc, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức. Chậm hiện tại cho ngươi 2 lựa chọn, đệ nhất tiến Hàn Lâm viện, đệ nhị đi Dụ Môn quan. Ngươi trở về nghĩ kỹ rồi lại nói cho chậm mà ni. Thẩm Chiết Húc không nghĩ tới hoàng thượng sẽ như vậy làm, bất quá hoàng thượng tung ra nhưng thật ra cực cụ dụ hoặc, có lẽ Dụ Môn quan đối những người khác tới nói chỉ là một cái đại vũ môn hộ, nhưng là đối bọn họ Thẩm gia người tới nói, đó chính là bọn họ mộng. Bất quá có xá tất có đến, hắn tự hiểu chuyện cũng đã làm ra lựa chọn. Hồi hoàng thượng nói, thần nguyện ý tiến Hàn Lâm viện, cảnh đế dường như dự kiến đến hắn sẽ như vậy lựa chọn. Cười nói, ngươi xác định, không quay về cùng ngươi tổ phụ thương lượng một chút. Thẩm Chiết Húc nghe nói hoàng thượng nói cập nhà mình tổ phụ, trong lòng nhảy dựng, bất quá hắn vẫn là thực chấn định. Hồi hoàng thượng nói, thần lộ chỉ có thể từ thần chính mình đi, tự nhiên chỉ có thể từ thần chính mình làm chủ, thần người nhà là sẽ không can thiệp. Hắn cũng không tưởng hoàng thượng đề cập hắn tổ phụ, hắn tổ phụ đã tuổi già, rốt cuộc chịu không nổi lăn lộn. Nhưng thật ra có Thẩm gia người phong phạm, cũng không có bôi nhọ ngươi tổ tiên thanh danh. Cảnh đế nhìn cùng cái kia cô gái nhỏ có 7 phần tương tự mặt, cười cười, nếu ngươi đã lựa chọn Hàn Lâm viện, kia liền hảo hảo làm, lui ra đi, đa tạ hoàng thượng đề điểm. Thần cáo lui, Thẩm Chiết Húc cấp hoàng thượng dập đầu lúc sau, liền đứng dậy rời khỏi Càn Nguyên Điện. Lộ Công Công từ nhìn thấy Thẩm Chiết Húc liền vẫn luôn cau mày. Không phải hắn không thích Thẩm Chiết Húc người này, mà là hắn đối Thẩm Chiết Húc diện mạo ông có rất lớn ý kiến. Thật sự là lớn lên cùng Hi Quý Nghi quá giống. Hoàng thượng, ngài không cảm thấy này Thẩm Chiết Húc lớn lên rất giống Hi Quý Nghi sao? Bọn họ là một mẹ đẻ ra thân huynh muội, lớn lên không giống mới có vấn đề. Cảnh đế quay đầu nhìn về phía Tiểu Lộ Tử. Như thế nào, ngươi cảm thấy có vấn đề? Lộ Công Công nghe vậy, chạy nhanh lắc đầu. Không, không có, hắn chính là có chút tò mò. Hoàng thượng ôm Hi Quý Nghi thời điểm, có thể hay không nghĩ đến nàng ca ca? Bất quá hắn vấn đề này là tuyệt đối không dám hỏi xuất khẩu. Hắn sợ hoàng thượng sẽ bổ hắn. Bất quá, bọn họ Thẩm gia người không phải đều đối dụ môn quan nhớ mãi không quên sao? Này Thẩm Trạng Nguyên như thế nào vào Hàn Lâm viện? Cảnh đế nhìn bày biện ở trên án sách luận. Ngươi đã quên Thẩm gia hơn 20 năm trước thua ở nào? Lộ Công Công đứng ở hoàng thượng phía sau, ỷ vào hoàng thượng nhìn không thấy, lén lút trợn trắng mắt. Hoàng thượng thật sự đương hắn ngốc? Thẩm gia ở đâu bại là người đều biết, là ở biên quan. Cảnh đế nhìn kỹ sách luận, kia chỉ là một trong số đó, còn có một chút Thẩm gia ở văn thần bên trong không có cái có thể nói được với lời nói. Năm đó Thẩm gia ở trong triều nếu là có cái có thể nói được với lời nói văn thần, có lẽ kia tước vị liền không như vậy hảo đoạt. Hiện tại Thẩm Chiết Húc có văn thần nhạy bén, cũng có võ tướng gan dạ sáng suốt, Thẩm Lâm lại như thế nào sẽ không biết. Lộ Công Công tưởng tượng, thật đúng là có chuyện như vậy. Năm đó Trung Dũng hầu phủ còn không phải là dựa vào bên gối phong mới giữ được toàn gia phú quý. Hiện tại Thẩm gia, võ tướng có, văn thần cũng có, ngay cả bên gối phong cũng có. Xem ra thật đúng là không đơn giản. Bên này cảnh đế là cái gì ý tưởng? Thẩm gia người tạm thời không biết, Thẩm Chiết Húc mới vừa trở lại nửa tháng ngõ, đã bị hắn tổ phụ kêu đi hậu viện. Thẩm Lâm nhìn quỳ trước mặt hắn nam nhi, ngươi thật sự không hối hận? Tôn nhi bất hối. Thẩm Chiết Húc không chút do dự nói. Tôn nhi cầm lấy tứ thư ngũ kinh thời điểm cũng đã tuyển về sau lộ, vậy ngươi đọc như vậy nhiều binh thư lại là vì cái gì? Thẩm Lâm tuy rằng biết tôn tử lựa chọn với Thẩm gia tới nói là có lợi, nhưng cái này tôn tử có tổ tiên nho tướng phong phạm, hắn thật sự không đành lòng bởi vì đại cục cứ như vậy chặt đứt hắn võ tướng chi lộ. Giống nhau, quan trường như chiến trường, thuộc đọc binh thư, với tôn nhi ngày sau hành tẩu quan trường có lợi mà vô hại. Thẩm Chiết Húc biết hắn tổ phụ tâm tư, nhưng là ngay cả hắn muội muội đều có thể vì gia tộc quật khởi lựa chọn vào cung, hắn lại có cái gì là không bỏ xuống được? Tổ phụ, ngài chớ quên, Hi Quý Nghi đã là chính tứ phẩm mà ni. Thẩm Lâm biết hắn trong lời nói ý tứ, cháu gái đã là chính tứ phẩm, một khi có thai, nếu như sinh hạ chính là hoàng tử, kia bọn họ Thẩm gia nhất định phải trước tiên làm chuẩn bị. Ngươi nói không sai, Thẩm gia ở văn thần cần thiết phải có người một nhà. Cảnh đế hôm nay hứng thú rất cao, chủ yếu là bởi vì lần này ân khoa, hắn phát hiện còn có điểm thu hoạch. Hôm nay hắn cũng không có phiên thẻ bài, giờ thân vừa qua khỏi, liền đi Chiêu Dương cung. Thẩm Ngọc Quân hôm nay cũng cao hứng, cố ý làm Trúc Vân Chi Bạc cấp hầu hạ các cung nhân thêm đồ ăn, đương nhiên cũng cho nàng chính mình bỏ thêm vài món thức ăn. Cảnh đế đến thời điểm, cũng không làm thủ vệ thái giám thông báo, liền trực tiếp vào được. Nhìn bày một bàn lớn tử đồ ăn, chậm liền biết ngươi hôm nay sẽ cao hứng. Nói xong cũng không để ý tới sợ ngây người Thẩm Ngọc Quân, liền trực tiếp đưa mắt ra hiệu làm tiểu lộ tử hầu hạ hắn rửa tay. Tẩy hảo thủ lúc sau, hắn liền một chút cũng không khách khí mà ngồi vào bên cạnh bàn, bắt đầu dùng bữa. Thẩm Ngọc Quân cứ như vậy xem xong hoàng thượng này liên tiếp nước chảy mây trôi động tác, cuối cùng là tỉnh thần, vội vàng tiến lên hành lễ. Tần thiếp cấp hoàng thượng thỉnh ân. Hoàng thượng cáp tường, cảnh đế liền chiếc đũa cũng chưa buông, vẫy vẫy tay, đứng lên đi. Thẩm Ngọc Quân đứng dậy sau, liền đứng ở lộ công công bên cạnh, chuẩn bị hầu hạ hoàng thượng dùng bữa. Cảnh đế nhìn nàng quy quy củ củ bộ dáng, nhịn không được câu miệng cười hạ, ngươi cũng ngồi xuống cùng nhau dùng đi. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nhưng vẫn là vẫn duy trì trên mặt đạm cười. Phúc lễ nói, tần thiếp tạ hoàng thượng. Hai người dùng xong bữa tối lúc sau, cảnh đế thấy Thẩm Ngọc Quân có chút ăn no căng, liền lôi kéo nàng đến bên ngoài đi một chút. Tiêu tiêu thực, ngươi hôm nay cao hứng là bởi vì ca ca ngươi. Cảnh đế giống kéo việc nhà giống nhau, không mang theo bất luận cái gì mục đích địa hỏi đến. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy cũng không làm che giấu, là đâu, nàng biết hoàng thượng nếu hỏi nàng, kia nàng liền phải thành thật trả lời, minh xác mà nói ngay từ đầu là như thế này. Nhưng là sau lại hoàng thượng tới, tần thiếp liền đem tần thiếp tam ca cấp đã quên. Cảnh đế quay đầu xem nàng có chút phiếm hồng khuôn mặt nhỏ, cười, những lời này chậm tin, ha ha. Thẩm Ngọc Quân leo lên cảnh đế cánh tay, hoàng thượng, ngài muốn hay không nghe một chút tần thiếp khi còn nhỏ chuyện này. Thẩm Ngọc Quân vẫn luôn đang nói nàng khi còn nhỏ chuyện này. Cảnh đế cũng nghiêm túc nghe, có đôi khi còn cắm hai câu, cho nên, tần thiếp tam ca là trong nhà nhất nghèo. Bởi vì hắn có cái gì thứ tốt, luôn thích lấy tới tần thiếp trước mặt khoe khoang. Thẩm Ngọc Quân đôi mắt lượng lượng, thực hưng phấn, sau đó kia đồ vật liền biến thành tần thiếp. Ha ha, tần thiếp tam ca luôn không giải trí nhớ. Cảnh đế vẫn là lần đầu tiên thấy nàng như vậy vui sướng. Ngươi nhớ nhà sao? Thẩm Ngọc Quân nghe vậy, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, dường như thực nghiêm túc bộ dáng. Tần thiếp có đôi khi tưởng, có đôi khi cũng không nghĩ. Đây là cái gì trả lời? Cảnh đế cười nói, tần thiếp nói chính là thật sự. Tần thiếp thấy hoàng thượng thời điểm liền một chút cũng không nghĩ ra. Nếu là 10 ngày nửa tháng thấy không hoàng thượng, tần thiếp xác định vững chắc sẽ có điểm nhớ nhà. Thẩm Ngọc Quân có chút mặt đỏ, nàng nói chính là lời nói thật. Cảnh đế nghe xong cười to, ha ha, đi theo phía sau lộ công công, mặt cùng rút gần dường như. Hy quý nghi này súng tranh đến quá có trình độ, mấu chốt những lời này nàng thế nhưng còn nói đến xuất khẩu. Nhìn xem đem hoàng thượng cấp nhạc, hoàng thượng cát tường, hy quý nghi cát tường. Cảnh đế tiếng cười ngừng, xoay người, đứng lên đi. Dương Thư Hoa một tay chống eo, một tay vỗ về bụng, ở lục khỏa nâng hạ, đứng lên. Tần thiếp thật xa liền nghe thấy hoàng thượng tiếng cười, hoàng thượng thật cao hứng đâu. Cảnh đế không có muốn tiếp nàng lời nói ý tứ, hôm nay đều đen, ngươi không hảo hảo mà đãi ở Liên Nguyệt Các, ra tới làm gì? Dương Thư Hoa không nghĩ tới hoàng thượng sẽ hỏi đến như vậy trắng ra. Nàng đã có 2 tháng không gặp hoàng thượng, hôm nay buổi tối có cung nhân nói hoàng thượng ở cách vách Chiêu Dương Cung. Nàng thật sự nhịn không được, liền nghĩ ra được ở Chiêu Dương Cung phụ cận đi một chút. Không nghĩ tới nàng vận khí như vậy hảo, Thế nhưng gặp hoàng thượng, tần thiếp có mang, thái y phân phó, muốn nhiều đi lại, tần thiếp liền ra tới đi một chút. Thẩm Ngọc Quân có chút không nghĩ xem nàng này phó làm vẻ ta đây. Ngày thường, cũng không gặp nàng ra tới đi lại, hôm nay nhưng thật ra sẽ như vậy, xảo, hôm nay đều đen, tuy rằng có cung, nhân dẫn theo đèn dẫn đường. Nhưng rốt cuộc là không tiện, con vua làm trọng, Dương Thục Nghi còn cần nhiều cẩn thận chút, đa tạ hy quý nghi đề điểm. Dương Thư Hoa liền ánh mắt cũng chưa cấp Thẩm Ngọc Quân một cái, đôi mắt vẫn luôn nhìn hoàng thượng phương hướng. Hoàng thượng, tần thiếp trong bụng hoàng nhi gần nhất đã bắt đầu động, đứng ở hoàng thượng phía sau lộ công công, thật sự là nghe không nổi nữa. Này sẽ hắn cảm giác vừa mới hy quý nghi lời nói thật đúng là hàm xúc. Cảnh đế hơi hơi nhíu nhíu mày. Không có gì, chuyện này về sau buổi tối thiếu gia tới đi lại, tần thiếp hết thảy đều nghe của hoàng thượng. Dương Thư Hoa cảm thấy hoàng thượng là ở quan tâm nàng, trên mặt có chút vui sướng. Hoàng thượng, tần thiếp tưởng cấp hoàng nhi làm chút xiêm y, nhưng tần thiếp nữ hồng có chút mới lạ. Tần thiếp nghe nói hy quý nghi nữ hồng rất là không tồi, ngài có thể hay không thế tần thiếp thỉnh hy quý nghi vì hoàng nhi làm vài món xiêm y. Dương Thư Hoa này sẽ nhưng thật ra bỏ được phiết, liếc mắt một cái Thẩm Ngọc Quân. Thẩm Ngọc Quân nhìn nàng kia đắc ý dạng, trong lòng liền có chút kinh thường. Nàng muốn nghĩ lại hạ nàng lúc trước là như thế nào cảm thấy Dương Thị là cái ân phận. Trong cung có thượng y cục, người phân phó thượng y cục thì tốt rồi, cảnh đế này sẽ đã mặt vô biểu tình. Hy quý nghi là cung phi, không phải thượng y cục ma ma. Dương Thư Hoa nguyên bản cho rằng đây là việc nhỏ, không nghĩ tới hoàng thượng thế nhưng không có ứng thừa. Tần thiếp chỉ là tưởng, tiểu lộ tử, ngươi gọi người đưa Dương Thục Nghi trở về, cảnh đế cũng không muốn nghe nàng nói cái gì, trực tiếp liền đánh gãy. Nàng cái gì tâm tư, hắn biết rõ, nhưng là nàng tựa hồ đã quên thân phận của nàng, bắt đầu si tâm vọng tưởng. Chương 49. Tuy rằng Dương Thư Hoa không tình nguyện, nhưng hoàng thượng đã mở miệng gọi người đưa nàng trở về, nàng cũng không dám giả câm vờ điếc tiếp tục ăn vạ nơi này, nàng chỉ có thể phúc lễ cáo lui. Chỉ là ở xoay người thời điểm, vẫn là trừng mắt nhìn Thẩm Ngọc Quân liếc mắt một cái, trong miệng nỉ non một tiếng, hồ mỹ tử. Thẩm Ngọc Quân thấy Dương Thư Hoa trừng nàng, liền cố ý chiều nàng lộ một cái đắc ý cười. Cảnh đế tự nhiên là đêm này hai người động tác xem ở trong mắt, cười đến như vậy vui vẻ. Thẩm Ngọc Quân thấy Dương Thị đã đi xa, mới tức giận mà nói, tần thiếp đó là cười cho nàng xem mon sơ, nếu không phải nàng lòng mang ý xấu, không có hảo ý mà trêu chọc tần thiếp, tần thiếp lại như thế nào keo kiệt đến cấp hài tử làm mấy thân xiêm y cũng không chịu. Cảnh đế xem nàng phết miệng nói nay đó đại lời nói thật, cũng có chút bật cười. Hảo, ngươi cũng ngừng nghỉ điểm, bụng còn khó chịu sao? Ngoặc kép, hết chương.